Sau đó hắn nghe được phía sau vách đá có người thổi sáo. Thậm chí có thể nghe tiếng hít thở lấy hơi của người thổi. Đoạn Tiểu Giang bị dọa ra gà nổi khắp toàn thân. Trong nháy mắt hắn cũng bắt trước Tiểu Hà hoài nghi có quỷ núi đang quấy phá. Nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy nụ cười xảo trá như hồ ly trên khóe miệng đại nhân nhà bọn họ. Đoạn Tiểu Giang liền bình tĩnh lại. Không đợi Tống Diệc Phong chất vấn. Bỗng nhiên vách đá sau lưng Khấu Lẫm vỡ vụn. Hóa ra là một cửa ngầm. Muốn chạy trốn à? Tống Diệc Phong xông lên muốn bắt lấy Khấu Lẫm. Nhưng chỉ đi được ba bước liền sửng sốt. Khấu Lẫm cũng không trốn chạy mà chỉ túm Đoạn Tiểu Giang dịch qua một bên. Lập tức một đoàn cẩm y vệ cầm binh khí trong tay vọt ra từ cửa ngầm. Ước chừng hơn 100 người. Gần như đứng chật kín hang động. Đại nhân, thấy Khấu Lẫm chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra. Nhóm cẩm y vệ nhường ra một con đường. Mặc dù đang đối địch cũng không quên chào hỏi. Tống Đô Đốc, vừa nãy ngài mới nói ngài tin tưởng. Binh bất yếm trá, thích lấy thịt đè người. Giọng điệu ngả ngớn, Khấu Lẫm lơ đãng quét mắt lên người Tống Diệc Phong đang bị vây chặt. Hiện tại ngài không chỉ ít người mà còn toàn là người bị trọng thương. Ngươi, Tống Diệc Phong phản ứng không kịp. Lúc này, một nam tử mặc đồ đen cầm cây sáo tiến vào từ con đường cẩm y vệ nhường ra. Khi đi đến bên người Khấu Lẫm, nam tử dừng chân, cắm cây sáo vào bên hông. Hơi khom người, đại nhân còn chưa chịu tới thì chúng ta sẽ phải chết đói ở đây. Khấu Lẫm híp mắt cười. Lão Bạch, bên ngoài dây mây rất dọa người. Suýt chút nữa đã treo cổ thuộc hạ của ta. Chấm, không sao, ta đích tay thao tác. Đương nhiên có chừng mực. Liễu Ngôn Bạch nhàn nhạt nói. Tạ Huyên vẫn luôn bảo hộ Liễu Ngôn Bạch thật kỹ. Trước nay Tống Diệc Phong chỉ dùng thư từ liên lạc chứ vẫn chưa được thấy mặt. Cũng không biết thân phận. Chỉ cho rằng là người trong cẩm y vệ. Giận thấu tim, Khấu Lẫm, người đã phái người tới sớm một bước. Lấy đi bảo tàng còn cố ý diễn kịch gạt ta. Khấu Lẫm vốn muốn hạ lệnh giết sạch bọn chúng. Xoay người về phía trước ngẫm nghĩ một chút rồi hơi nhếch khóe môi. Tống Đại Đô Đốc, để ngươi chết làm quỷ minh bạch cũng không sao. Bản quan đích xác phái người tới đây trước một bước. Nhưng đảo này căn bản không phải là nơi tàng bảo gì cả. Trước đó bản quan có hỏi Kim Đại Lão Bản để tìm một hoang đảo trong vùng biển Đông Nam. Hòn đảo phải vừa hẻo lánh ít dấu chân người lại vừa phải có hang động để thích hợp mai phục. Kim Đại Lão Bản trà trộn ở Đông Nam Hải mười mấy năm. Đối với các hòn đảo lớn nhỏ trong vùng phụ cận rõ như lòng bàn tay. Nhất định đề cử hòn đảo này cho bản quan. Liễu Ngôn Bạch nói tiếp. Vì thế ta liền dẫn người tới đây trước mai phục chờ ngài. Khấu Lẫm cảm thán. Chấm. Để làm ngài tin tưởng bản quan thật sự tham tiền. Thật sự bị trúng kế của các ngươi. Bản quan phải mang theo phu nhân chịu khổ trên biển suốt một tháng. Đến được chỗ này lại phải mang theo thuộc hạ đi quanh đảo một vòng. Lăn lộn suốt 6 ngày. Hư hao thể lực không nói mà còn tốn bao nhiêu tiền của bản quan ngài biết không? Chỉ tính trận dây mây ở cửa động đã hao phí hơn 400 lượng vàng. Vốn dĩ trong động ta có thể thiết kế một trận pháo vô cùng cao cấp. Căn bản không cần binh đao mà vẫn có thể lấy mạng các ngươi dễ như trở bàn tay. Liễu Ngôn Bạch chỉ bài thơ Tương Tiến Tửu và Trường Hận Ca trên vách đá đối diện. Thế nhưng đại nhân vì tiếc tiền nên mới chọn thuật nhiếp hồn của Thiên Trúc như thế này. Không phải bản quan keo kiệt. Chủ yếu là mạng của hắn không đáng giá cho bản quan tiêu phí nhiều tiều như vậy. Khấu Lẫm vỗ vai Liễu Ngôn Bạch. Cái đồ gian tặc, Tống Diệc Phong bị chọc tức lại phun ra một búng máu. Khấu Lẫm không thèm để ý mặt tướng phe thua. Thản nhiên rũ vạt áo. Lão Bạch, đi thôi. Hắn xoay người, từ cửa đá ra ngoài. Liễu Ngôn Bạch cũng đi theo. Tống Diệc Phong bị bao vây không thể cục cửa. Mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa.

Bế Sở Giao nhảy lên thuyền trở lại phòng ngủ trong khoang. Sau khi đặt Sở Giao xuống giường, Khấu Lẫm ngồi bên mép ấp tay lên bụng nàng nhẹ nhàng xoa xoa. Nhi tử, có bị dọa hay không? Đừng sợ, luận về võ công thì những người cha con đánh không lại nhiều như cá giết qua sông. Nhưng nếu đấu mưu kế thì cha con có thể nói là độc cô cầu bại. Đấy, không nghe Sở Giao có bất luận phản ứng gì. Hắn vội ngước lên liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt lộ ra chút chột dạ. Hắn bèn hắng giọng, căng ra đầu vào đề. Giao Giao, sự tình là như thế này. Vào đêm ta theo cha trở lại Ma Phong đảo đã thương lượng với Lão Bạch. Kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Bàn tay từ bụng nàng rời lên trên mặt. Khấu Lẫm vuốt ve gò má nàng thở dài. Đừng bực ta, bước cờ này rất hung hiểm. Ta sợ nếu nói trước cho nàng thì chỉ khiến nàng lo lắng suốt cả một đường. Hơn nữa, kế hoạch dẫn quân vào bình và bắt ba ba trong giỏ của ta lần này thực sự khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất. Ta sợ nàng diễn không quen. Rốt cuộc lần này kẻ mà chúng ta phải đối phó là Trung quân Đại Đô Đốc. Thân kinh bách chiến, ta không hiểu biết cặn kẽ về hắn nên trong lòng rất thấp thỏm. Thậm chí giấu luôn cả Tiểu Giang. Sở Giao không vội quan tâm vấn đề này. Trước tiên chỉ mũi và bụng của mình. Khấu Lẫm hiểu ý, loại bột phấn gặp nước bốc khói không có hại cho thân thể. Không cần lo lắng, Sở Giao yên tâm. Cảm thấy môi khô ráo nên lấy đầu lưỡi liếm liếm. Khấu Lẫm đứng dậy rót nước. Vốn dĩ ta không muốn mang nàng theo vào chốn nguy hiểm. Nhưng doanh địa Ngu gia quân hiện giờ càng không yên ổn. Lần này cả đi lẫn về phải mất ít nhất 2 tháng. Ta không thể yên lòng. Sở Giao uống một hơi cạn sạch chén nước trên tay Khấu Lẫm. Ngẩng đầu hỏi. Phu quân, làm sao chàng biết được có quỷ kế? Nói xong mới phát hiện chính mình đã có thể lên tiếng. Khấu Lẫm đặt chén không lên bàn. Ta không biết, chỉ là bức họa núi sông vạn dặm giành lại được quá mức thuận lợi. Làm ta có cảm giác gặp nguy cơ. Sở Giao nhướng mày, vậy mà cũng gọi là thuận lợi. Theo thiếp đoán, chỉ vì không phải đích thân chàng lấy về nên trong lòng mới không yên ổn chứ gì. Thông minh, Khấu Lẫm mỉm cười. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Hoảng hốt giải thích, đừng hiểu lầm, ta không phải không tín nhiệm cha. Chỉ là mỗi người đều sở trường riêng. Cha am hiểu nhất chính là quyền mưu tranh đấu đảng phái. Luận về âm mưu quỷ kế thì cha không lành nghề bằng ta. Hơn nữa cha là tế tử do ngoại tổ phụ lựa chọn. Ngoại tổ và Tạ Huyên hiểu biết cha quá sâu. Sở Giao cũng nghĩ đến vụ này. Thiếp hiểu được, nàng không tức giận thì tốt rồi. Khấu Lẫm thích nhất Sở Giao ở điểm này. Vấn đề liên quan đến chính sự thì nàng tín nhiệm hắn 100%. Lại còn vô cùng thông tình đạt lý, không chơi trò hờn dỗi. Sở Giao thầm nghĩ chuyện này có gì mà phải tức giận. Ngược lại nên khen chàng ta mới đúng. Cũng may có chàng suy nghĩ thấu đáo. Bằng không lần này chúng ta thật sự tiêu đời. Sẽ không đâu. Khấu Lẫm một lần nữa ngồi xuống bên cạnh nàng. Mỉm cười nói. Cho dù ta không phát hiện thì cũng sẽ không rơi vào bẫy dập của Tạ Huyên. Lão ấy hiểu biết cha nhưng lại không hiểu biết ta. Lão ấy luôn cho rằng nàng có thai trong người thì ta tuyệt đối sẽ không mang theo nàng. Hoặc là bỏ rơi nàng mà đi tầm bảo. Lão quá chắc chắn phải là như vậy. Sở Giao bày ra vẻ mặt bán tín bán nghi. Không phải sao? Khấu Lẫm lập tức thu hồi nụ cười. Lời này hỏi ra đâm thấu tim. Ở trong lòng nàng ta thật là người không biết phải trái vậy hả? Vẻ mặt Sở Giao càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ, không phải à? Ôi! Khấu Lẫm giống như bị một mũi tên xuyên tim. Bi thiết hô lên một tiếng. Đôi tay ôm ngực, điệu bộ như tim đã bị vỡ vụn thành từng mảnh. Ngã xuống giường, Sở Giao phì cười ra tiếng. Nhéo chàng ta một phen ý bảo đừng náo loạn. Khấu Lẫm vẫn không nhúc nhích. Sở Giao hô vài tiếng cũng không thấy phu quân có phản ứng. Chợt nghĩ không biết vừa rồi ở trong hang động có bị nội thương gì không? Bị dọa không nhẹ lay Khấu Lẫm kêu vài tiếng. Phu quân, khi nàng sốt ruột chuẩn bị ra ngoài kêu người. Khấu Lẫm không nín được bật cười vài tiếng. Sở Giao mới biết mình bị lừa. Lại hung hăng nhéo thêm mấy cái vào eo chàng ta. Véo đến khi chàng ta xin tha mới thôi. Hai người náo loạn một hồi. Thần kinh căng chặt của Khấu Lẫm trong suốt đoạn thời gian qua giãn ra rất nhiều. Ăn xong cơm chiều, Cẩm Y vệ đưa tới nước ấm cho Khấu Lẫm ở trong phòng ngâm người. Mỗi khi phá xong một vụ án lớn, Khấu Lẫm đều ngâm người để thả lỏng suy nghĩ. Đây là thói quen của hắn. Sở Giao mang ghế dựa ngồi sau lưng phu quân giúp chàng xoa huyệt thái dương. Hơi nước ấm áp hun đỏ mặt nàng. Vậy sau đó chúng ta đi tìm bảo tàng. Lại muốn thử ta? Chấm, không phải. Nếu thật đi tìm thiếp cũng sẽ không phản đối. Rốt cuộc tới vùng duyên hải một chuyến thực không dễ dàng. Nếu thật có bảo tàng thì số lượng không nhỏ. Thiếp cũng bị động tâm. Không cần đi. Khấu Lẫm nhắm mắt lại. Vị trí bảo tàng chân chính cách nơi này khá xa. Sau đó chúng ta sẽ về lại doanh trại rồi đi đường bộ chậm rãi hồi kinh. Hài nhi trong bụng sẽ càng ngày càng lớn. Không thể trì hoãn được. Dù sao đảo nhỏ tàng bảo chỉ có ta và nàng mới biết vị trí. Sớm hay muộn gì cũng thuộc về nhà chúng ta. Chờ sau này khi nào nhàn rỗi an ổn. Chúng ta sẽ mang nhi tử cùng nhau ra biển chơi một chuyến. Khấu Lẫm trả lời không cần nghĩ ngợi. Hẳn là đã suy nghĩ qua rồi quyết định chủ ý, Sở Giao cũng không khuyên gì nữa. Đề cập đến chuyện hồi kinh, nàng nhịn không được nhíu mày. Phu quân, Tống Diệc Phong không phải Tống Thế Quân. Hắn là Trung Quân Đại Đô Đốc. Vậy mà chàng cứ thế mà giết hắn thì giải thích với Phủ Định Quốc Công thế nào? Làm sao ăn nói với Thánh Thượng? Khấu Lẫm duỗi người. Chuyện xảy ra ngoài phạm vi của Đại Lương. Hắn tới giết ta nên bị ta giết lại. Cần gì phải giải thích? Định Quốc Công. Định Quốc Công cũng không biết nhi tử của ông ấy vì sao ra biển. Nếu biết là cầm theo bức họa núi sông vạn dặm tầm bảo. Ông ấy dám lộ ra. Khấu Lẫm vỗ mu bàn tay nàng. Khuyên nàng yên tâm, thiên cơ ở kinh thành mà. Hắn sẽ xử lý tốt. Lại nói Tống gia không hề đặt nặng nhân tình mà chỉ chú trọng truyền thừa. Tống Tích đâu phải tuyệt hậu nên sẽ không gây náo động. Cùng lắm sau này chỉ có thể lén lút trả thù ta. Ta cũng không sợ, toàn bộ Đại Lương, ngoại trừ hai người họ Sở thì Khấu Lẫm hắn đây chẳng sợ một ai. Thiên cơ đã trở lại kinh thành. Sở Giao hơi kinh ngạc, đôi tay xoa huyệt thái dương chựng lại. Chẳng lẽ Giang Thiên Dữ không phải do thiên cơ dịch dung? Đương nhiên không phải, Khấu Lẫm cười nói. Sao nàng lại nghĩ như vậy? Nếu chàng đã sớm có chuẩn bị, sao lại để thiếp lâm vào cảnh nguy hiểm? Rốt cuộc thiếp đang có mang, chịu không nổi va chạm. Sở Giao chọt chọt tấm lưng ướt rầm rề của phu quân. Chàng để thiếp lại một mình trên thuyền, nhất định là tuyệt đối yên tâm. Vậy thì ai sẽ khiến chàng yên tâm? Chắc chắc không phải người Tống gia. Vậy chỉ còn có thể là Giang Thiên Dữ. Lúc đó hắn còn nháy mắt với thiếp nữa chứ. Biểu hiện có hơi chút khác thường. Khấu Lẫm khen, Giao Giao quả nhiên thông minh. Hắn thật là thiên cơ dịch dung giả trang. Không phải, chàng gạt thiếp. Thiên cơ sẽ không biết khống chế cá lớn trúng cổ. Cam đoan không thể nào giả trang Giang Thiên Dữ. Khấu Lẫm đang muốn nói chuyện. Sở Giao cảnh cáo. Nói thật đi. Được rồi. Thiên cơ thật sự đã hồi kinh. Quốc yến sắp sửa tổ chức. Ta nhờ hắn mang về bức họa núi sông vạn dặm. Khấu Lẫm biết không thể gạt được nàng. Có chút bất đắc dĩ giải thích. Đồng thời, Lão Bạch nói cho hắn đặc điểm riêng để nhận dạng thân phận thiếu ảnh chủ. Cũng báo cho hắn nơi ẩn thân của Tạ Huyên. Thiên cơ đã dịch dung thành Lão Bạch.

xử lý trong yên ắng. Bởi vì Lục Thiên Cơ bí mật giết Tạ Huyên, Liễu Ngôn Bạch ở vị trí thiếu ảnh chủ nên có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vụ lãnh đạo. Còn Lục Thiên Cơ ẩn núp trong nội bộ thiên ảnh mấy năm, nghiễm nhiên sẽ thành đường chủ. Ngoài ra còn ba gã đường chủ phụ trách khu vực Tây Bắc, Trung Nguyên và Liêu Đông thì chỉ có Giang Thiên Dữ mới biết được là ai. Giang Thiên Dữ là người hiểu biết mạch lạc nhất về căn cốt của thiên ảnh chỉ sau Tạ Huyên. Chỉ có hắn mới có thể tương trợ Liễu Ngôn Bạch hoàn toàn khống chế thiên ảnh, hướng dẫn tổ chức tà giáo này đi vào đường chính đạo. Khấu Lẫm xoay người, hai tay gác trên thành bồn tắm, giọng điệu mang vẻ hổ thẹn. Giao Giao, bởi vì chuyện của nương, lúc trước nàng cầu ta nhất định phải giết Giang Thiên Dữ. Ta đã đồng ý nhưng lại nuốt lời. Tuy nhiên, hắn nhất định phải trả giá cho hành động ác đức từ trước. Chúng ta quyết định cầm tù hắn trong dược huyệt ngầm ở Ma Phong Đảo, để Đoạn Sung trông giữ, coi như bị tù chung thân. Sở Giao mở to mắt. Hắn nguyện ý, hắn có tư cách gì mà phản đối? Hắn vốn đã bị chúng ta bắt lấy. Liễu Ngôn Bạch lại phản chiến. Hắn cũng biết cho dù có phối hợp với chúng ta hay không thì Tạ Huyên cũng sẽ tiêu đời. Nếu đáp ứng hợp tác với chúng ta thì hắn còn có thể tiếp tục nghiên cứu y đạo. Nhìn thấy Sở Giao đen mặt, Khấu Lẫm vội vàng nói rõ. Yên tâm, chỉ là Kim Gia Gia tiền cung cấp dược liệu cho hắn luyện dược, không có khả năng dùng người sống thực nghiệm. Thiên Cơ đề nghị có thể dùng phạm nhân tử hình nhưng bị ta cự tuyệt. Sắc mặt Sở Giao hòa hoãn lại, dịu dàng cười nói. Thiếp biết đây là ba người các vị đã trải qua đủ loại cân nhắc mới quyết định đi đến lựa chọn tốt nhất. Thật là thông tình đạt lý. Khấu Lẫm thấy vẻ mặt nàng thản nhiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Duỗi thân vặn cái lưng mỏi rồi lại ngả người vào bồn tắm. Thở dài cảm khái, nhớ tới từ khi bức họa núi sông vạn dặm bị mất, Thánh Thượng triệu ta hồi kinh điều tra và giải quyết vụ án này. Mới đó mà đã qua nửa năm. Nửa năm thì sao? Sở Giao nhìn chằm chằm vào hàng mày rậm còn vương bọt nước của phu quân. Đây là vụ án chàng phải tốn thời gian lâu nhất để phá giải à, không phải? Tốn 1-2 năm cũng từng xảy ra. Nhưng nửa năm qua dường như thật lâu một cách phá lệ. Có cảm giác khác biệt. Chỗ nào khác biệt, ta cưới thê, còn sắp làm cha, giống như đã trải qua nửa đời người. Dịch nghĩa 4 câu đầu của bài thơ Tương Tiến Tửu nghĩa là mời uống rượu của Lý Bạch. Anh không thấy, nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy ra đến biển không quay trở lại. Anh lại không thấy, cha mẹ soi gương buồn rầu nhìn tóc bạc, sáng còn đen mượt như tơ, chiều tối đã trắng như tuyết. Cách chương.